Yêu thần ký, chương 414, lâm trận phản chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hủy đi thần trì, Cố Bối làm quả thật có chút quá đáng, Bát Trưởng lão Cố Bạch trầm giọng nói ra. Nghe được Cố Bạch nói, khóe miệng Cố Hằng hơi nhếch lên, Bát Trưởng lão là một số các trưởng lão trong ủng hộ hắn. Thế nhưng, Cố Bạch câu nói đột ngột truyền. Việc này nhất định là có nguyên nhân, tin tưởng chúng ta, hết thảy trưởng lão Cố Thị cũng đã rõ ràng trong lòng. Cố Hằng những năm gần đây hành động, chúng ta cũng đã nhìn thấy, thị phi tự nhiên tự có phán xét. Tuy rằng ta trước giờ vẫn đứng bên Cố Hằng, thế nhưng lần này, ta tuyệt không thiên vị cho hắn. Nghe thấy lời Cố Bạch nói, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cố Bạch cùng Cố Hằng quan hệ mật thiết, toàn bộ trên dưới Cố Thị đều biết, liên hợp kết tội Cố Bối cùng mấy vị trưởng lão ở trong thì luôn có Cố Bạch. Thế nhưng hôm nay Cố Bạch vì lý do gì đột nhiên liền chuyển hướng. Nghe được lời Cố Bạch nói, Cố Hằng rất tức giận, hắn hoàn toàn không nghĩ Cố Bạch vào lúc này lại đột nhiên quay mũi giáo hướng về hắn. Tam trưởng lão Cố Vân Thiên nhíu mày một cách, Cố Bạch hôm nay sao lại đột nhiên giúp Cố Bối? Cố Bạch vừa dứt lời, bên cạnh cửu trưởng lão Cố Phong cũng đã không kiềm chế nổi. Nghĩ thầm Cố Bạch thật đúng là biết chọn thời điểm, Cố Bạch rõ ràng là muốn có được càng nhiều chỗ tốt hơn nữa, mới nhanh như vậy nhảy ra. Cố Phong cũng đứng lên nói ra. Ta tán thành lời của trưởng lão Cố Bạch, Cố Hằng những năm này hành sự quả thật có chút quá đáng, Cố Bối trả thù quả thật có chút không đúng, nhưng cái này là chính thể hiện nhiệt huyết con cháu Cố Thị chúng ta, chính là ứng cử viên thừa kế Cố Thị chúng ta, việc đáng làm thì phải làm. Hơn nữa bên trong đại thế giới sát phạt, chính là chúng ta toàn bộ Vũ Thần Tông trên dưới đều tán thành, liền bởi vì ăn một điểm thiệt thòi, liền chạy tới khóc sướt mướt, như vậy còn ra thể thống gì? Cố Phong hừ một tiếng, có chút khinh thường nói ra. Cố Phong trưởng lão, trong đám người liên hợp kết tội Cố Bối, không phải có ngươi sao? Ngươi thế này, không phải có chút tiểu nhân sao? Cố Hằng tức giận đến quả thực muốn thổ huyết a, lời nói của Cố Bạch cùng Cố Phong, quả thực muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hắn vạn vạn không ngờ tới, chính mình nhiều năm khổ tâm như vậy, tiến hành quan hệ cùng hai người trưởng lão này. Kết quả không biết là bởi vì nguyên nhân gì, hai trưởng lão đồng thời phản chiến. Tam trưởng lão nhíu mày một cái. Hắn không nghĩ tới Cố Bạch cùng Cố Phong lại đều lâm trận phản chiến, xem ra Cố Hằng không thể cứu vãn được nữa. Hắn tuy rằng thân là sư phụ Cố Hằng, khẳng định là ủng hộ Cố Hằng, thế nhưng cũng rõ ràng Cố Hằng tại trong tộc hành động quả thật không đúng, bây giờ trưởng lão ủng hộ Cố Hằng đều nương nhờ vào Cố Bối, xem ra Cố Hằng liền cũng không còn hy vọng tranh cướp ngôi vị gia chủ. Cố Hằng, ngươi đây dám nói như thế với ta? Chấm, sắc mặt Cố Phong chìm xuống, lạnh lùng nói. Trước ta kết tội Cố Bối xác thực không sai, đó là bởi vì Cố Bối đúng là phạm vào một ít sai phạm. Nhưng sai lầm Cố Bối phạm phải cùng ngươi so sánh, căn bản không đáng nói tới. Cố Hằng tức giận đến phổi đều sắp nổ rồi. Bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng đứng dậy. Ta đây cũng ủng hộ hai vị trưởng lão Cố Bạch cùng Cố Phong. Ta cũng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các trưởng lão liên hợp kết tội Cố Bối đều quay ngược thái độ, ủng hộ Cố Bối, có vài trưởng lão Cố Bối không đi bái phòng, nhìn thấy tình huống này, cũng lập tức ngã về phía Cố Bối. Xem điệu bộ này của Cố Bối, liền Bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão cũng đều nâng lên. Rõ ràng là đối với vị trí gia chủ xem như là đã gần đoạt tới tay. Vào lúc này, bọn họ tự nhiên biết nên làm gì. Cố Hằng chứng kiến từng trưởng lão lần lượt quay lưng lại với mình. Vốn là Cố Hằng cùng những trưởng lão này thành lập quan hệ, đều là lấy tiền tài làm trụ cột. Vì vậy Cố Bối bên này, chỉ cần ra giá cao hơn, liền có thể lung lạc tất cả. Cố Thiên Long, Cố Nhai cùng với một đám các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau. Cố Bối hầu như không cần nói cái gì, Cố Bạch, Cố Phong những trưởng lão này cũng đã giúp Cố Bối phất cờ hò reo, trên mặt bọn họ đều toát ra vẻ vui mừng, xem ra Cố Bối trong bóng tối là đã thi triển không ít thủ đoạn, có thể làm cho nhiều trưởng lão như vậy đồng thời ngã về hắn. Chứng minh Cố Bối quả thật có năng lực trưởng khống gia tộc. Cho tới một ít trưởng lão trung lập, nếu như giữa Cố Hằng cùng Cố Bối chỉ có thể chọn một mà thôi, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn Cố Bối. Cố Bối tuy rằng hủy đi thần trì, nhưng ít ra là cùng Cố Hằng thì hành sự quang minh chính đại hơn nhiều. Không giống như Cố Hằng, vì tranh cướp quyền vị, trong bóng tối Red A hạ độc với cả tộc nhân. Cố Lam là tỷ tỷ Cố Bối. Cố Bối như thế căm hận Cố Hằng cũng là có thể thông cảm được. Tình huống như vậy, khiến cho Cố Hằng hoàn toàn bất ngờ, Cố Hằng hồn bay phách lạc, vì sao lại như vậy? Hắn nhiều năm cố gắng như vậy, coi chính mình đối với vị trí Cố Thị gia chủ gần như nắm trong lòng bàn tay, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại là kết cục như thế này. Nếu việc đã đến nước này, vậy thì do ta đến tuyên bố xử trí như thế nào? Cố Thiên Long trầm giọng nói ra. Cố Bối cùng Cố Hằng bên trong gia tộc tranh đấu, sự tình Cố Bối hủy đi thần trì, xác thực làm không thích hợp, nhưng nể tình có thể thông cảm được, trừng phạt liền miễn, nhưng phải hướng Vũ Thần Tông bàn giao, trách phạt đóng góp 50 vạn linh thạch cho Vũ Thần Tông, 1 triệu linh thạch cho dòng họ Cố Thị, mệnh thứ 3 trong năm nộp hết, không được chậm trễ. Còn Cố Hằng, sai trước lại không biết ăn năn, ngược lại còn cáo trạng trước, phạt diện bích 30 năm. Gia chủ, Tam trưởng lão đang muốn nói gì, lại bị Cố Thiên Long phất tay ngăn lại. Việc này ta đã quyết định, nếu như có bất kỳ người nào có ý kiến, đừng trách ta độc ác. Cố Thiên Long trầm giọng nói ra. Hai mắt Cố Hằng mê man, hắn tới giờ vẫn không hiểu, hắn vì sao lại ra nông nổi này. Cố Thiên Long phạt Cố Bối linh thạch một mặt là vì cho Vũ Thần Tông một câu trả lời, ở một phương diện khác, hắn cũng biết Cố Bối tiểu tử này rất có tiền, vừa vặn coi đây là cơ, kiếm thêm linh thạch cho gia tộc. Bất quá hắn cũng không biết Cố Bối đến cùng có bao nhiêu tiền, nếu như biết, hắn nhất định sẽ cảm thấy trừng phạt này thực sự quá nhẹ. 150 vạn linh thạch đối với người bình thường mà nói, quả thực là cực kỳ kinh người rồi. Tuy rằng trách phạt Cố Bối đóng góp linh thạch thế nhưng đối với Cố Bối mà nói, hình phạt này ngược lại không đáng nói tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Cố Hằng lại bị phạt diện bích 30 năm, đối với người tu luyện đang trong độ tuổi tu luyện tốt nhất tại 30 năm này, là thời điểm tu vi tăng lên nhanh nhất thế nhưng Cố Hằng lại bị phạt diện bích 30 năm. Chờ Cố Hằng diện bích kết thúc đi ra, phòng trừng tu vi liền hoàn toàn không có cách nào đuổi kịp bọn người Cố Bối rồi. Cố Hằng đã không còn cách nào trở thành uy hiếp, phần lớn trưởng lão trong gia tộc cũng đều đứng về phía hắn, Cố Hằng lấy gì cạnh tranh với hắn. Chờ đến 30 năm sau, Cố Hằng đi ra, chỉ sợ khi đó gia chủ đã là Cố Bối rồi. Mặc kệ như thế nào, khoản buôn bán này đều có lợi nhất. Cố Hằng triệu tập nhiều trưởng lão như vậy muốn kết tội Cố Bối, lại không nghĩ rằng trộm gà không được bị ăn mất nắm gạo. Nếu những trưởng lão kia đều ủng hộ Cố Hằng, thì ngay cả Cố Thiên Long cũng không có cách nào đem Cố Hằng trách phạt như thế, thế nhưng ai cũng không ngờ tới, những trưởng lão này lại toàn bộ ngã về Cố Bối. Cố Hằng tự cho là đúng, cho rằng nhiều năm như vậy tiến hành quan hệ tuyệt đối sẽ không lập tức đổ nát thế nhưng hiện thực lại hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của hắn. Tam trưởng lão Cố Vũ đứng dậy, nhàn nhạt nhìn lướt qua Cố Bối, liền trực tiếp rời đi. Cố Bối nhìn bóng lưng Tam trưởng lão Cố Vũ, ánh mắt thâm thúy. Cách chương.